Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91. Chương 91: Cải biến cửu đầu xà Hydra vận mệnh. Keng, ngài hiệp trợ cửu đầu xà Hydra đánh chết một đầu hỏa linh cự nhân. Phần kinh nghiệm: 20.000. Keng, keng. Tần Phong tiến nhập Du Hí tới nay, lần đầu tiên nhẹ nhàng như vậy, hầu như bạch kiểm kinh nghiệm, hơn nữa một lần 20.000, chỉ chốc lát sau liền thu được mấy trăm ngàn kinh nghiệm. Cái này so với chính mình một ngày đánh quái tiền lời đều cao. Hỏa linh tinh phách, cũng lượm mấy tổ, đây chính là một loại vô cùng hiếm hoi tài liệu, vô luận là tự cho là đúng, bán lấy tiền, vẫn là tặng cho NPC thu hoạch hảo cảm, đều hết sức chỗ hữu dụng, mà ở tổ Long Thành Chu Vi, cũng lớn ước nối tiếp nhau lấy hơn 100 đầu hỏa linh cự nhân. Đây nếu là toàn bộ đánh xong, kinh nghiệm của mình không phải muốn bạo tạc. Keng, chúc mừng, ngài màu cam kỹ năng đa trọng tốc biến thăng cấp đến LV4. Đột nhiên một đạo lên tiếng âm vang lên. Kỹ năng thăng cấp, 107, đa trọng tốc biến, màu cam, đẳng cấp, LV4 miêu tả, 20 giây nội thiểm hiện 4 lần, tối đa 100 mã, mỗi lần 2 giây, 100%, bạo kích bắp. Cooldown, 5 phút, sát, Tần Phong chứng kiến kỹ năng miêu tả, trong nháy mắt lệ nóng doanh tròng, cái này màu cam kỹ năng ăn chính mình mấy triệu kinh nghiệm. Rốt cục thăng cấp đến LV4. Hơn nữa, mấu chốt nhất tốc biến số lần, từ 3 lần, tăng lên tới 4 lần. Thời gian hạn chế, từ 10 giây, tăng lên tới 20 giây. Có thể nói đề thăng cự đại. Keng, chúc mừng, ngài màu cam kỹ năng thẩm phán chi nguyệt thăng cấp đến LV4. Lại một lát sau, lại một cái kỹ năng thanh điểm kinh nghiệm trương đầy. Lần nữa kích phát nêu lên, thẩm phán chi nguyệt, màu cam, đẳng cấp, LV4 miêu tả, bắn ra một đạo hình cung ánh trăng, đối với 45 độ hình quạt bên trong khu vực địch nhân, tạo thành 350 điểm trụ cột thương tổn, cũng gây ra tứ trọng thẩm phán, cooldown, 3 phút so với việc LV1 cấp thuộc tính, LV4 thẩm phán chi nguyệt. Trụ cột thương tổn từ 200, thăng lên làm 350, sát thương góc độ từ trước người 30 độ, thăng lên làm 45 độ, cũng tăng lên tứ trọng thẩm phán xác suất thành công, làm hiện nay duy nhất tao e. Kỹ năng này đối với thanh quái vô cùng then chốt. Keng, chúc mừng, rất nhanh, tử sắc kỹ năng bạo tuyết xạ kích cũng nghênh đón một lần đề thăng. Bạo tuyết xạ kích. Tử sắc, đẳng cấp, LV4, miêu tả, giảm bớt mục tiêu 30% tốc độ di chuyển. Tốc độ đánh, duy trì liên tục 1 giây, 1/1000 tỷ lệ dẫn phát một hồi LV4 cấp bảo phong tuyết. Cooldown, không, đây cũng là Tần Phong thường dùng nhất một cái kỹ năng. Phong cách đàn tranh thần kỹ, duy nhất khuyết điểm. Chính là không có mang vào thêm vào phát ra. Keng, chúc mừng, làm thời gian đã tới vào buổi trưa thời điểm. Cửu đầu xà Hydra đã một hơi thở giết hơn 100 đầu hỏa linh cự nhân. Tần Phong một kỹ năng cuối cùng cũng nghênh đón thăng cấp. Huyễn ảnh xạ thủ, lam sắc, đẳng cấp, LV4 miêu tả. Phân ra 3 cái ảo giác, kế thừa bản thể 50% thuộc tính. Không cách nào sử dụng kỹ năng và trang bị, duy trì liên tục 30 giây, miêu tả, phân ra 3 cái ảo giác, kế thừa bản thể 50% thuộc tính. Không cách nào sử dụng kỹ năng và trang bị, duy trì liên tục 30 giây, cooldown, 3 phút, thăng cấp sau đó, ảo giác số lượng từ 2 cái, thăng lên làm 3 cái, mặc dù là một cái lam sắc kỹ năng. Nhưng là một cái có thể tăng cao trên diện rộng DPS kỹ năng. Hơn nữa ảo giác có thể dùng đến dụ quái, kéo boss, vốn có rất mạnh thao tác tính. Sát, nếu có thể đem kỹ năng này đề thăng một cái thì tốt rồi. Tần Phong củ kết dưới, ở thần vực bên trong, kỹ năng phẩm chất cũng không phải nhất thành bất biến, có thể tìm cự long, hoặc là thần long bang chính mình đề thăng, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn thanh toán thật nhiều long lệ bảo thạch. Ầm ầm, cũng đúng lúc này, theo cuối cùng một đầu hỏa linh cự nhân ngã trên mặt đất. Toàn bộ tổ long thành vòng ngoài quái vật đã bị tiêu diệt hầu như không còn. Mà Tần Phong không chỉ có hết thảy kỹ năng thăng cấp PLV4, đẳng cấp cũng tới đến rồi LV16 cấp. Bằng hữu, ta đã thực hiện hứa hẹn của mình, vì ngươi đánh chết nơi đây tất cả hỏa linh cự nhân. Lúc này, cửu đầu xà Hydra nghiêng đầu qua chỗ khác nói, cảm ơn ngươi, Hydra. Tần Phong khẽ gật đầu, có một cái như vậy miễn phí cu ly, quả thật làm cho chính mình hào hào sảng một bà, một hơi thở thu được hơn 3 triệu kinh nghiệm, nếu không, 15 cấp cái này cam, nhưng là có điểm khó. Suy nghĩ một chút, hắn lại hỏi, như vậy Hydra, ngươi kế tiếp có tính toán gì không đâu? Đang ăn rơi khổng lồ bạch tuộc quái sau đó, thực lực của ta đã tăng lên trên diện rộng. Kế tiếp, ta sẽ đi vận rủi chi hải ở chỗ sâu trong du đáng, tìm kiếm mỹ vị thức ăn, tiếp tục đề thăng thực lực của ta. Ta muốn, bước đầu tiên phải đi huyết sắc quần đảo A. Hydra nói rằng, huyết sắc quần đảo, Tần Phong chân mày cau lại, thanh âm có chút nghiêm túc. Hydra, làm bằng hữu, ta khuyên người không nên đi huyết sắc quần đảo. Vì sao? Ta nghe nói, nơi đó có một đầu dưỡng thương ác long. Người bây giờ đi, sẽ trở thành ác long thức ăn. Tần Phong giải thích, nếu như hắn nhớ không lầm, đời trước Hydra chính là đụng tới đầu này ác long, kém chút bị giết chết. Sau đó ngủ đông hồi lâu, mới đi long xà đảo. Dựa vào trong đó thần bí bảo tàng nhất phi trùng thiên. Bằng hữu, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Cửu đầu xà Hydra có chút hồ nghi, nói rằng, bất quá, vì huyết sắc quần đảo hành trình, ta đã chuẩn bị hồi lâu. Nghe nói nơi đó có ta cần bảo tàng, ta phải đã từng đi xem mới bằng lòng tin tưởng. Được rồi, Tần Phong thở dài, bằng hắn cùng Hydra 10 vạn độ hảo cảm, còn chưa đủ để lấy cải biến ý nghĩ của đối phương. Bất quá, Hydra, ta biết rõ một chỗ thần bí bảo tàng địa điểm, có thể mang thực lực của ngươi tăng lên gấp đôi. Nếu như ngươi ở đây huyết sắc quần đảo gặp phải nguy hiểm, không ngại có thể đi nơi đó nhìn một cái. Nơi nào? Bằng hữu của ta, Hydra hiện tại nhu cầu cấp bách bảo tàng. Ngươi trước hết bằng lòng ta một cái điều kiện, mời nói bằng hữu của ta. Nếu như ngươi khám phá cái kia một chỗ bảo tàng, ta phải phân một nửa chiến lợi phẩm. Tần Phong nhếch miệng lên một nụ cười giảo hoạt. Ân, không khẩu bộ bảo tàng, đây mới là mục đích của hắn. Bằng hữu, ta đáp ứng ngươi điều kiện. Hydra vui với đem 3-6 chỗ tốt và bạn chia sẻ. Cửu đầu xà gật một cái đầu lớn, tấm tắc, tốt. Tần Phong rất nhanh báo cho Hydra liên quan tới long xà đảo vị trí, cũng căn dặn nó nghìn vạn cẩn thận. Sau một hồi, nhìn Hydra thân thể to lớn biến mất ở màu đen sóng lớn trong lúc đó, Tần Phong trong lòng cũng không chỉ có tràn đầy chờ mong. Ở kiếp trước, Hydra đăng nhập long xà đảo đã là mấy năm chuyện sau này. Mình bây giờ làm như vậy, bằng làm cho Hydra thực lực trước giờ bạo tăng, đồng dạng đến lúc đó, mình cũng sẽ thu hoạch một cái siêu cấp lớ boss rộng lượng hào cảm. Cũng từ đó thu được không gì sánh được phong phú quyền lợi. Sát, hắn đã không kịp chờ đợi các loại. Chờ, Hydra từ long xà đảo trở về. Sau đó, Tần Phong xoay người, một bước bước chân vào hùng vĩ tổ long thành phế tích ở giữa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.